ra vẻ mang tôn hách là dễ chết nhất. Chương 20, phiên ngoại, hai đường thẳng song song. Gocchuyenaudio.com. Hai đường thẳng song song vật vứt đi. Editor, Đông Vân Triều. Trung Ly Tử Tức có một chiếc hộp gỗ cũ. Trung Ly Tử Tức hẳn không nên có thứ đồ rách nát như vậy. Toàn bộ Trung Ly Uyển trên dưới có tim nứt mắt cũng không thấy thứ gì cũ nát như vậy. Chiếc hộp này là do Dạ Sát dùng vụn gỗ và keo gắn lại. Làm ẩu, không đáng xem, nó vốn là hộp đựng kiếm, chuyên dùng để đựng bội kiếm nhị thiếu gia thường, còn được lót phải gấm tốt nhất Dạ Sát tìm được. Dạ Sát tay không mà đến, lúc bị trục xuất cũng tay không mà đi, đồ đoạt được hay ban thưởng cũng để lại nơi này. Chiếc hộp gỗ cũ kỹ này cũng từ đó bị lãng quên. Không lâu sau đó có người dọn dẹp, nhị thiếu gia ném hết danh kiếm cất bên trong, chỉ giữ lại duy nhất hộp gỗ làm vụng này. Luôn có người theo sát hành tung Dạ Sát báo về. Hôm nay Dạ Sát được chủ nhân mới mua đi. Hôm nay chủ nhân Quân Tuyền Hành trị thương cho Dạ Sát rồi. Hôm nay Quân Tuyền Hành truyền hết một thân nội lực cho Dạ Sát. Hôm nay Dạ Sát có thể nâng kiếm rồi. Hôm nay Quân Tuyền Hành dạy Dạ Sát viết chữ. Hôm nay Quân Tuyền Hành mua đồ mới cho Dạ Sát. Hôm nay Quân Tuyền Hành chọn kiếm mới cho Dạ Sát. Trung Ly Tử Tức cười lạnh một tiếng. Quân Tuyền Hành này hành động quỷ gì? Nhất định có mưu đồ bất chính. Ta sẽ chống mắt lên xem. Dạ Ẩn Vũ Tôn nói. Theo dõi một phế nhân thực sự không cần làm phiền ta ra tay. Nhị thiếu gia sao không chọn người khác? Hắn vừa dứt lời, liền đầu một nơi thân một nẻo. Trung Ly Tử Tức lạnh lạnh hỏi. Đến phiên ngươi tới dạy ta. Chấm, Dạ Quân, truyền lời cho Dạ Hành đưa tới đây một Dạ Ẩn mới. Ta không đợi được đâu. Trong hư không có người đáp một tiếng vâng. Lập tức lặng yên không một tiếng động rời đi. Dạ Sát phản quân thí chúa. Một, không thể có người tin hắn. Càng không thể có người thích hắn. Một, phản quân thí chúa, phản bội, như Quân Tuyền Hành bây giờ. Không thể tốt hơn, còn nếu Dạ Sát may mắn gặp được người chân tâm, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem đoạn chuyện cũ này từ bên trong phần mộ máu thịt đào ra. Đặt dưới mắt tên đó, Đông Vân Triều, ngắn ngắn, GT, cách chương.